Toàn thân từ trên xuống dưới chẳng có gì khác so với lúc mới bước vào. Ánh mắt điềm tĩnh nhưng lạnh lùng. Những bước chân ung dung như tự tiện. Hắn đi về phía bên trong sâu hơn. Chương 269 Vô đề. Hề đi gọi. Nè, tại sao đi lâu như vậy chứ? Pizza đã lạnh hết rồi. À, là việc riêng tư cá nhân thôi. Vỗ vỗ đầu cô, Hề đi chua mỏ kháng nghị. Thấy Madeline cũng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn sang, thì hắn mới cười nói. Đồng hồ đeo tay không cẩn thận bị rơi vào trong bồn cầu. Khi thò tay vào lấy thì không thấy. Sờ soạn một hồi trong đó làm cho cái tay bị kẹt. Phải mất rất nhiều thời gian mới rút ra được. Ai, pizza, mùi vị không tệ. Hắn vươn cánh tay phải tóm lấy một mẩu bánh pizza ném trong miệng. Heidi và Marilyn cùng nở nụ cười khủng bố. Ai, buồn nôn. Nói xong câu này, Marilyn nở một nụ cười. Này, thật trùng hợp, là gặp mặt Marilyn, Heidi, còn có vị trẻ con Trung Quốc này. Tôi đã từng nuôi một con mèo rất xấu, nó tên là Jen. Miệng nhà pizza, và mình cười nói một câu. Sao? Sau đó nó ngã từ trên cây, rồi chết. Giống như đang lẩm bẩm một mình, không để ý tới nữ nhân kia. Và mình tiếp nối nhún vai. Mấy người trước mắt hơi sững sờ một chút. Một người đàn ông thò tay vào trong áo, góc áo hơi mở. Một băng súng lục lộ ra, ánh mắt nhìn chăm chú vào Gia Minh. Nữ tử tóc đỏ cười cười nhìn về phía Madeline. Tôi đoán sai rồi. Bạn của cô toàn là người không biết lịch sử như vậy sao? Có thể là bọn họ ngu xuẩn, không hiểu thế cục trước mắt đi. Hôm nay vì đi chơi với Gia Minh, Madeline đương nhiên không mang theo vệ sĩ bên mình. Đối phương nắm được tin tức tình báo, đến đương nhiên không có ý đồ tốt. Nhưng mà thấy Gia Minh cúi đầu nghiên cứu visa, sau đó lại nhìn sang cái băng súng của người kia. Madeline không khỏi có cảm giác buồn cười. Trung Quốc có một câu nói tên là gì nhỉ? À, trước mặt quan công múa đại đao. Đường Kính Nghiêu đã từng dạy cho cô câu này. Cô dự định làm gì? Jen, có cảm giác mất mát khi Smith mời ta? Hay là vì ta cự tuyệt người đàn ông mà cô yêu tới phát cuồng, nên có cảm giác khó chấp nhận? Từ khi Madeline bắt đầu tham gia vào công việc kinh doanh của gia tộc, có không ít nam nhân bày tỏ tình cảm đối với cô. Trong chuyện này, hoặc bởi vì cô xinh đẹp, hoặc bởi vì cô có bối cảnh, hoặc bởi vì cô có một gia tộc giàu có. Smith ở gia tộc Gambino sợ gì cũng có dây dưa, đã khái bởi vì Joseph mê luyến Madeline, mong muốn thu được Madeline để đả kích Joseph. Vì kết quả, đương nhiên chỉ nhận lấy sự hầy hợt của Madeline. Nhưng mà bây giờ, sau khi nói ra câu này, biểu tình của Jane có vẻ mất tự nhiên. Cô đối với Smith đúng là có chuyện, nhưng mà biết bây giờ đối phương đang chiếm thượng phong, tức giận chẳng giải quyết được gì, nên điều chỉnh tâm tình, lập tức cười nhạt. Đường Kính Nghiêu đùa bận cô, Joseph muốn đùa bận cô, Smith cũng chỉ muốn đùa bận cô làm xấu mặt Joseph thôi. Tôi có cảm giác mất mát, nhưng mà cũng tốt. Nếu cô đã nghĩ như vậy, thì tôi mời ba người đi một chút. Tiểu tử Trung Quốc à, ta rất nhớ kỹ ngươi. Buổi sáng hôm nay, ngươi có ấn tượng gì không? Gia Minh ngẩng đầu. Bắt cóc. Nữ tử nhíu mày. Không sai. Tôi sẽ dùng lực để phản kháng. Cứ phản kháng đi, không sao. Tôi biết. Gia Minh gật đầu rồi lẩm bẩm. Tôi càng phản kháng, các người càng hưng phấn chứ gì. Như vậy thì... Thế Gia Minh nói câu này, mấy người xung quanh đã đề phòng. Nhưng không ai ngờ tới, một biến cố đột nhiên phát sinh. Một tiếng ầm thật lớn vang lên, làm cho toàn bộ tòa nhà dường như là dao động. Đèn trên trần nhà bay nhảy loạn xạ. Vô số vòi chữa cháy được phun xuống như mưa. Nổ rồi! Cháy rồi! Chương 270 thuật lại. Ở chung quanh, người ta đã phục hồi tinh thần sau sự khiếp sợ. Có người thất kinh kêu lên, sau đó liền điên cuồng nhào ra phía cửa. Lúc này, người phụ nữ tóc đỏ cùng với bốn người đàn ông kia đã rút súng ra. Bốn người đàn ông bảo vệ chung quanh cô gái. Có lẽ bọn họ cho rằng gia tộc Sally có âm mưu tập kích họ. Nhưng mà trong tình cảnh hỗn loạn này, bọn họ không dám tùy tiện nổ súng, làm tổn thương người vô tội.

Theo lý thuyết thì bị kẹp sắt kẹp mới có thể như vậy. Nhưng thông qua kiểm tra vết thương là cho biết hắn bị người ta dùng tay bẻ. Lực lượng hoàn mỹ tập trung vào một điểm, cho dù hắn không chết cũng bị một kích này hủy diệt, sống chẳng được bao lâu. Lý Tiểu Long tại thế ư? Hiện trường đâu? Ông có thể nhìn. Chuyển qua một khúc quanh, bức tường phía trước bị đổ mà vỡ nát. Một đám cảnh sát đang cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra chung quanh, tìm kiếm xem có hữu dụng gì không. Có lẽ do cảnh sát tới nhanh nên hiện trường cơ bản hoàn chỉnh. Trọng tâm của vụ án là ở trong gian phòng kia. Ông cũng biết đó, ngoài trừ nơi này là một nơi thi đấu, thì bọn họ vẫn còn rất nhiều trò vớ vẩn khác. Không thể nói hậu trường của bọn họ rất là rộng. Viên cảnh sát trưởng đeo khẩu trang, bịt kín mũi, dẫn hai người vòng qua những thi thể cháy đen trên mặt đất, thỉnh thoảng nói. Người thuê phòng này là một ông chủ tư nhân, bối cảnh rất mơ hồ, nhưng cũng có thể coi là một thương nhân. Trong phòng của hắn có đặt một vài thứ, xem qua một lượt thì là những văn kiện của công ty. Hắn thường tới đây xử lý công việc. Chuyện này cũng không có gì lạ. Mọi người ở nơi này hầu như đều có một gian phòng như vậy, chỉ cần có đủ tiền. Vụ án xảy ra ngay sau khi người này tiến vào phòng. Hai vệ sĩ của hắn đứng bên ngoài. Trên video có ghi là cảnh này. Hai gã vệ sĩ của người này có vẻ chuyên nghiệp. Trên người bọn họ đều có súng. Không lâu sau, lúc camera rời đi chỗ khác, chỉ trong nháy mắt này, thân hình của họ đã ngã xuống đất. Hung thủ còn để lại một quả lựu đạn dưới thi thể của bọn họ, làm cho bọn họ bị nổ tung thành những mảnh nhỏ. Những gì chúng ta mới nhìn thấy, thông tin về họ đại bộ phận đều ở trong này. Alan Akehak, thượng nhân. Trước cửa phòng cháy đen, mấy cảnh sát đang bận biểu rời đi một giá sách. Phía sau là một gian mật thất, không thể mở cửa một cách bình thường. Họ chỉ còn cách phá cửa ra. Thi thể ở phía trước nằm đó cách đó không xa, đã bị nổ tung một phần. Một gã pháp y đang khám nghiệm. Đây là cái gì? Đẩy kính mắt, thám tử tên là Michel nhìn vào hướng của mật thất, viên cảnh sát trưởng nói. Rất hiển nhiên, đây là một gian phòng bí mật. Người phụ trách ở đây không giải thích gì. Sau đó còn nói đây là một nơi bí mật. Chỉ cần có tiền thì ai cũng có thể có một gian phòng như vậy. Ngay cả những người phụ trách cũng không biết cách mở. Nhưng mà trên kia có dấu vân tay của hung thủ, chứng tỏ hung thủ đã đi vào. Bên kia có một chuyên gia mở khóa đang tìm hiểu. Như vậy, bị EKH tiên sinh này đâu rồi? Tình hình của hắn bây giờ như thế nào? Đã chết rồi, giống như một miếng thịt bò. Thấy Michel nói như vậy, tên pháp y có tổ chức thần kinh thép, cầm lấy con dao rạch rạch mấy nhát trên thi thể nói. Tổng cộng có 23 vết thương. Người ra tay đúng là một thiên tài. Không, tôi nói hắn là một cao thủ, không hề nghi ngờ. Đao đầu tiên là trên cổ. Hung thủ từ sau lấy tay bịt miệng hắn, lực rất mạnh. Chương 271. Viện pháp y đứng dậy, dùng hết sức mô tả lại cảnh tượng lúc đó. Hắn vòng tay, sau đó bộ thanh trụy thủ từ tay kia chém tới. Các ông không tưởng tượng được đâu, xương của nạn nhân đã bị trật khớp. Đối phương mới chỉ lấy tay để ở cổ hắn thôi, mà lực lượng dường như đã làm méo cả khuôn mặt. Sau đó, đạo đầu tiên của hắn đã cắt đứt yết hầu của nạn nhân. Vết thương rất sâu, máu phùng ra xa hơn một thước. Sau đó là bắp đùi, vai, trên dưới toàn thân, giống như đối phương đang nghiêm nạn nhân vậy. Liên tục đâm hơn 20 đao, vậy mà nạn nhân không thể phát ra động tĩnh gì, cho dù là rất nhỏ. Đây chính là một kiệt tác hoàn mỹ. Bên này còn những mảnh nhỏ tôi không nhìn kỹ, nhưng mà thi thể hoàn chỉnh đã xem rồi, sạch sẽ lưu loát. Người tới tuyệt đối là một cao thủ, thật hy vọng có thể gặp được hắn. Thưởng thức tác phẩm của hắn cũng là một loại hưởng thụ. Michel dùng khẩu trang bụng miệng, lặng lặng nghe lời hắn nói, sau đó nói. Ellen, có ai biến thái hơn ông không? Tên pháp y làm một động tác khó có thể biết được, sau đó nói. Người tới rất lợi hại, tôi thách FBI các ông bắt được hắn ta, cược không? Tôi cược 7 phần. Hai người này là bạn học đại học, bọn họ đã quen nhau từ trước, cho nên không đánh cược với hai người thì hơn. Viên thám tử giải thích, sau đó nói. Vậy thì cho tôi xem video giám sát một chút. Tôi tin chắc rằng

Ở con đường cách đó không xa, hai bóng người quen thuộc còn đang bồi hồi. Chính là Michelle cùng anh bạn bác sĩ pháp y. Một người trên tay cầm súng, còn một người cầm dao giải phẫu đang chạy sang ven đường. Làm sao vậy? Cửa mật thất đã mở, sau đó... Michelle giơ súng nhún vai. Có một người ở trong đó ném lựu đạn, sau đó xông ra ngoài. Cậu đoán xem, là ai? Là ai? À, chính là vị bằng hữu mà chúng ta không tóm được. Dennis sừng sờ một chút. Tên bác sĩ biên thái Ellen đụng đưa dao giải phẫu. Tôi cũng có nơi đây. Đại khái chính là hắn. Joan Armour, Bùi Lai Gia. Sau một lát, Dennis gật đầu. Đây là nơi của Bùi Lai Gia. Bọn họ tới để hủy dấu vết. Lập tức thông báo cho người phụ trách truyền hoa tulip của Cục Quốc An. Có thể chúng ta phải phối hợp với bọn họ. Chào Ellen xong, hai gã thám tử FBI đi ra một chỗ không người. Ellen dùng điện thoại, bấm một dãy số. Sau một lát, thanh âm đã vang lên. Alo, James. Tiểu tố John Armour bị triệu hồi. Hiện nhiên Bùi Lai Gia đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi hoa tulip. Không có gì, chỉ là nói cho cậu biết chuyện này. Vừa rồi đụng phải hắn không bị thương, đúng là một việc đáng ăn mừng. Kết thúc tập 63 của bộ truyện Ẩn Xác. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.